lấy đâu ra tiền mà đền chứ? Kỳ Trình lo lắng nhìn Vivi, cái túi này gần 200 vạn, để cô bồi thường thì lấy đâu ra tiền mà đền chứ? Ngô Tú Liên nhìn con gái mình, cũng biết lúc này bà ta còn cố chấp thì sẽ bị cho là không nể mặt nhà họ Minh, nên cắn răng nói. Được, nói cô quyến rũ đàn ông là do tôi nói bậy, không hề có chuyện như vậy, tôi xin lỗi. Mạnh Như Nhã nhìn mẹ ruột của mình ở trước mặt các doanh nhân, chính trị gia nổi tiếng mà phải chịu nhục nhã như vậy, tức giận cắn răng nói. Mộ Vivi, mẹ của tôi đã xin lỗi rồi, bây giờ thì cô lấy gì để bồi thường cái túi này? Được rồi, tôi miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi này vậy. Vivi bước tới, chia tay ra nhận nói. Muốn tôi bồi thường, trước hết hãy cho tôi biết, chiếc túi này có phải hàng chính hãng hay không đã chứ? Ngô Túi liền lấy vật dụng cá nhân trong túi xách ra, đưa cái túi không tới. Tốn hơn 100 vạn để mua, mà cô còn nói đây không phải là đồ thật. Cô Vivi nhận lấy mà không cần liếc mắt một cái, quay đầu về phía khách nữ nói. Trong các vị phụ nhân có mặt ở đây, vị nào có thẻ hội viên cao cấp của MG, có thể cho tôi mượn số thẻ để liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng VIP của MG không? Minh Diệp nghe Vivi nói, liền lấy thẻ của mình ra nói. Trước kia đi du học, tôi từng mua túi sách tặng mẹ và bác dâu cả của tôi, nên tôi cũng có thẻ VIP. Nói xong liền tự mình gọi điện. Điện thoại vừa được kết nối thì ngôn ngữ bên kia là tiếng Italy. Anh nói nguyên nhân một cách đơn giản rồi yêu cầu nói chuyện bằng tiếng Anh. Anh đang muốn hỏi xem Vivi muốn nói gì với người đầu dây bên kia, thì Vivi đã dùng tiếng Anh trôi chảy nói với nhân viên. Xin chào, chỗ chúng tôi có người có một chiếc túi của MG. Xin hỏi làm thế nào để kiểm tra đây có phải là hàng chính hãng hay không? Nhân viên nghe vậy thì trả lời. Thưa quý cô, chúng tôi có thể kiểm tra giúp cô bằng cách xem qua video hoặc hình ảnh. Nếu không phân biệt được, cô có thể đưa tới shop chuyên danh của chúng tôi để nhân viên kiểm tra. Minh Diệp rất phối hợp, chuyển cuộc gọi thành video call. Nhân viên chăm sóc khách hàng bên kia là một nữ nhân viên, mắt xanh, tóc vàng. Vivi đưa chiếc túi đến trước điện thoại, quay mặt có logo, sau đó lại xoay các vị trí khác nhau để nhân viên kiểm tra kỹ càng. Nhân viên bên kia xem xét một lúc lâu, sắc mặt có chút ngưng động, rồi dò hỏi. Xin hỏi, chiếc túi này là của cô sao? Mạnh Như Nhã bước lên trước nói. Thật ngại quá, đây là túi của tôi. Nhân viên nói một cách máy móc. Vị quý cô này, xin nói rõ họ tên, quốc tịch, cách thức liên hệ, chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với quý cô. Mạnh Như Nhã nói họ tên, cách thức liên hệ của mình xong, quay lại, liếc Vivi một cái. Sau khi kiểm tra xong, xem cô ta không xin tiền bà cụ phó, hay nhờ nhà họ Minh trả giúp, thì cô ta lấy gì để trả? Một số khách khứa nhìn Vivi có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Có bao nhiêu cô gái mong muốn bước chân vào nhà họ Minh? Giờ bị một cô nhóc cướp mất như vậy, còn nói bản thân tự trả 200 vạn nữa. Nhìn bộ quần áo rẻ tiền cô ta mặc trên người xem, làm sao có thể lấy ra 200 vạn chứ? Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình lo lắng nắm tay nhau, thì thầm. Cậu ấy lấy đâu ra 200 vạn chứ? Yên tâm đi, còn có ông ngoại và anh họ mình ở đây. Kỳ Trình cắn răng nói, nếu như cậu ấy không muốn họ giúp, mình cũng có thể cho cậu ấy mượn, dù sao tiền lì xì của mình cũng không ít. So với đám người đang căng thẳng thì Vivi lại vô cùng bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi kết quả từ đầu dây bên kia. Sau khi nhân viên chăm sóc khách hàng ghi chép xong thì nghiêm túc nói một chuỗi tiếng Anh dài. Khuôn mặt của Mạnh Như Nhã trắng bệch, không còn một giọt máu nào, gấp gáp dùng tiếng Anh nói chuyện với đầu dây bên kia, nhưng giọng điệu của nhân viên ngày càng lạnh nhạt, cuối cùng trực tiếp tắt máy. Ngô Tú Liên không rõ họ đã nói chuyện gì, nhưng cảm giác có chỗ không đúng liền hỏi. Như Như, họ nói cái gì vậy? Mạnh Như Nhã nhìn Mộ Vivi, người từ đầu tới giờ luôn rất bình tĩnh, hận tới nghiến răng nghiến lợi. Kiểm tra kết quả thế nào, rốt cuộc Mộ Vivi phải bồi thường bao nhiêu tiền? Ngô Tú Liên lôi kéo Mạnh Như Nhã, nóng lòng hỏi. Minh Diệp có chút ngoài ý muốn, nhìn Vivi, sau đó mới giải thích với Ngô Tú Liên. Bà Mạnh, cái túi này không phải là hàng MG chính thức bán ra, cũng không phải là hàng chính hãng. Làm sao có thể như vậy được, nhà tôi chính là mất 100 vạn để mua nó đấy. Ngô Tú Liên không tin, lật qua cái túi kiểm tra. Chúng tôi cũng không phải chưa từng mua hàng của hãng này, chất lượng và kiểu dáng đều giống nhau như đúc. Tú Liên, thôi bỏ đi. Bà phó kéo Ngô Tú Liên đang kích động lại. Bà biết tiếng Anh và đương nhiên bà biết là nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi.

nói chuyện cũng cực kỳ hài hước, lại chăm sóc ba cô gái chu đáo vô cùng. Không những thế, khi thấy cổ họng cô không khỏe vì bị cảm, còn cố tình sai người chuẩn bị thức uống nóng cho cô. Dần dần, mọi người không còn coi đây là một buổi xem mắt nữa, mà coi đây là một cuộc gặp nhau của những người bạn bè. Kỳ Trình quên hết đồ ăn trên bàn, hai mắt sáng quắc nhìn điện thoại. Bị Minh Tông Viễn nói mấy câu thì mới ngước lên nói: "Cháu đang tìm kiếm xem cô chủ nhà giàu cố Vivi kia rốt cuộc trông như thế nào." Cô Vivi ngồi ngay bên trái cô ấy, giật giật khóe miệng: "Sao đến ngày một bức hình cũng không có vậy?" Kỳ Trình nổi giận đẩy điện thoại xuống: "Mời Martin Grimm làm thiết kế tư nhân, mỗi ngày đều mang trên người những bộ quần áo đồng nhất vô nhị. Thế giới của người nhiều tiền đúng là không hiểu được." Vivi miệng cười một cách lịch sự: "Nhà quý tộc hàng đầu trong giới thượng lưu nước A, cuộc sống như vậy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhà họ Cố chỉ cho coi những gì tốt hơn mà thôi." Kỳ Trình từ bỏ việc tìm kiếm tin tức, quay sang nhìn Vivi: "Vivi, anh họ nhà mình có phải là siêu cấp đẹp trai không ai bị được đúng không?" Vivi cười ngượng: "Cậu cũng đã nói như vậy, mình có thể nói gì được nữa." Kỳ Trình lại hỏi: "Vậy cậu có muốn gả cho anh ấy không?" Minh Tông Viễn cũng nói theo: "Ông cũng đã nói với cháu rồi, cháu trai của ông vô cùng xuất sắc, nhiều kiến trúc nổi tiếng của nước ngoài cũng đều do chính tay nó thiết kế." Nụ cười của Minh Diệp hơi cứng lại, cầm rượu vàng bên cạnh lên nhấp một ngụm rồi nói: "Người ta vẫn còn nhỏ ông à?" Vivi gật đầu phụ họa theo: "Đúng, cháu đang còn nhỏ mà." "Không nhỏ, cũng đã 18 rồi, hẹn hò 2 năm nữa rồi kết hôn, không phải rất vừa vặn sao?" Minh Tường Viễn tự mình quyết định đáp lại: "Chính là cháu vẫn cảm thấy không tốt lắm." Vivi gượng cười trả lời: "Ngay cả cháu trai mình thích ai còn không biết, còn kéo cô tới đây để xem mắt." Minh Diệp nhìn Kỳ Trình đang ra sức khuyên Vivi trở thành chị dâu của mình, bê ly rượu lên uống một ngụm như đang kìm nén cái gì đó. Minh Tường Viễn nói một hồi liền kéo Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đi dạo, để lại mình cô với Minh Diệp. Minh Diệp nhìn họ đi xa rồi, anh ấy nói với cô: "Thật xin lỗi, mọi chuyện trong nhà đều do ông tôi quyết định. Ông ấy chính là chuyện gì cũng muốn tham gia vào." Vivi khẽ cười đáp: "Nhưng mà tôi thấy anh nên nói rõ ràng với Kỳ Trình đi. Cái danh anh họ này muốn làm tới khi nào?" Minh Diệp không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy nên có chút giật mình. "Cô..." "Dòng chữ thiên thần nhỏ của tôi trên chiếc vòng, hơn nữa chiếc vòng là biểu tượng của tình yêu." Vivi nói rõ ràng lý do mình phát hiện. Minh Diệp bất đắc dĩ cười cười: "Cô không nói cho cô ấy biết chứ?" Vivi lắc đầu: "Chưa kịp nói, và tôi nghĩ để anh nói cũng tốt hơn." "Cảm ơn cô, chờ cô ấy lớn thêm một chút nữa." Minh Diệp nhìn về phía Kỳ Trình nói. Sau bữa ăn tối, Minh Diệp sắp xếp xe đưa cô và Lạc Thiên Thiên về, còn bản thân thì lái xe đưa Kỳ Trình về. Vivi vừa bước vào cửa thì điện thoại bàn trong phòng khách vang lên. Không cần bắt máy, cô cũng biết rằng cái người bị cô cho vào danh sách đen đang gọi tới, cho nên cô liền không bắt máy, còn tiện thể rút cả dây điện thoại ra. Cả thế giới liền trở lại yên tĩnh. Bữa tiệc ở câu lạc bộ kết thúc, bà Phó đang trên đường trở về nhà thì nhận được cuộc điện thoại của Mạnh Như Nhã: "Bà gái, cháu mới nhận được email của hãng MG, họ nói cuối tuần này luật sư sẽ gửi thư khiếu nại tới, còn có cả luật sư nhà họ Cố. Cháu thật sự không biết đó là hàng giả." Bà Phó bình tĩnh nghe Mạnh Như Nhã nói xong đáp lại: "Mẹ cháu sao rồi?" "Không được tốt cho lắm, bệnh cũ vừa mới tái phát, vừa uống thuốc vừa đi ngủ ạ, ngay cả cơm tối cũng không thèm ăn." Mạnh Như Nhã nghẹn ngào nói. Bà Phó nghe giọng điệu như vậy thì tim gan cũng mềm cả ra. Bà không có con gái, những năm gần đây Mạnh Như Nhã thường xuyên lui tới nhà họ Phó, bà sớm đã xem Mạnh Như Nhã là một nửa con gái của mình. Liền đáp lại: "Đừng gấp gáp, bác sẽ về bàn bạc với Hàn Tranh. Bất kể là người nhà họ Cố hay hãng MG cũng không làm khó dễ được cháu." "Cảm ơn bác gái, chỉ có bác gái là tốt với cháu." Mạnh Như Nhã ngừng khóc, giọng điệu cảm động nói lời cảm ơn. Bà cụ Phó rất thích đồ không có chút liêm sỉ nào mộ Vivi kia, cho nên cô ta chỉ có thể nắm chặt lấy bà Phó. Cũng may là bà vẫn luôn mềm mỏng rồi yêu thương cô ta. Chuyện lần này bà đã hứa nhất định sẽ giúp cô giải quyết êm đẹp. Còn về phần mộ Vivi, nghĩ đến thôi đã tức đến không thở nổi. Chuyện bức tranh của Julien đã khiến cô ta mất hết mặt mũi ở nhà họ Phó, lần này ở nhà họ Minh lại khiến cô ta thành như vậy. Lần sau cô ta quyết tâm sẽ chuẩn bị thật tốt rồi làm cho cô ta đẹp mặt. Bà Phó về đến nhà cũ của nhà họ Phó, đúng lúc gặp Phó Thời Khâm không trở về biệt thự Thiên Thủy, tan làm liền về đây ăn trực, liền hỏi: "Thời Khâm, bao giờ thấy anh con trở về?" "Khoảng 2-3 ngày nữa, có chuyện gì sao ạ?" Phó Thời Khâm ngạc nhiên hỏi lại. Mẹ anh ít khi quan tâm tới công chuyện việc của bạn họ. Bà Phó bảo người giúp việc rót nước cho mình, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn kể chuyện mới xảy ra ở nhà họ Minh cho mọi người nghe, nói: "Hãng BG cùng nhà họ Cố chắc sẽ cử luật sư tới khởi kiện. Các con cử luật sư giỏi nhất giúp Mạnh Như Nhã xử lý chuyện này đi." Phó Thời Khâm chán nản đặt bát xuống, than vãn: "Sao lại là cô ta nữa chứ? Gần đây bộ phận luật sư của công ty rất bận rộn, đang chuẩn bị hợp đồng ký kết với bên công ty Wilson, làm sao có thời gian mà quan tâm chuyện của cô ta nữa chứ? Con bé chính là chị dâu tương lai của con, chuyện của con bé chính là chuyện của nhà chúng ta, các con nhất định phải xử lý cho tốt." Bà Phó thái độ cứng rắn, cực kỳ kiên quyết mà nói. Bà cụ Phó nghe thấy những lời như vậy liền không vui mà đặt bát đũa xuống, dường như ăn cơm cũng không thấy ngon miệng nữa. "Cái gì mà chị dâu tương lai? Lần trước đấu giá về một bức tranh giả của Julian, khuyến suýt nữa hủy luôn hợp đồng với công ty Wilson. Nếu không phải mua Vivi kịp thời phát hiện ra bức tranh đó là đồ giả, rồi lại đến tận nơi thuyết phục ông cụ mình nhường lại cho nhà một bức tranh để thế vào kịp lúc, thì vụ làm ăn cả mấy trăm triệu này chính là bị ngâm nước nóng. Sao cô ta thích mua hàng giả vậy chứ? Tranh cũng mua giả, túi cũng mua giả, gây ra một đống phiền phức." Phó Thầy Khâm rất khó chịu mà nói: "Mộ Vivi, vụ làm ăn với nhà Wilson chính là cô ta thúc đẩy." Bà không mấy tin tưởng Mộ Vivi lại tài giỏi như thế, nhưng ngoài lý do liên quan đến bức tranh thì bà cũng không còn lý do nào khác để lý giải tại sao ông cụ mình lại yêu thích và bảo vệ cô ta như vậy. "Mẹ, mẹ thích Mạnh Như Nhã, nhưng anh con chính là không thích cô ta." Vừa bưng bát cơm lên ăn, Phó Thầy Khâm vừa nói tiếp: "Hơn nữa, anh con bây giờ đã có bạn gái rồi." Bà cụ Phó và Phó Thắng Anh đang im lặng xem báo cũng cực kỳ ngạc nhiên mà thốt lên. Phó Thầy Khâm nhìn bộ dạng kinh ngạc của họ, lấy điện thoại ra mở bức hình chụp trộm trong cuộc họp lúc sáng, đưa tới trước mặt hai người: Xem, môi anh còn bị thương thành như vậy, chắc chắn là lúc hôn bị con gái nhà người ta cắn." Phó Thắng Anh đẩy kính lên quan sát kỹ càng khuôn mặt Phó Hàn Tranh trong tấm hình, đúng thật có một vết thương ở miệng, lại còn nhìn rất rõ, rồi mới từ tốn nói: "Con xác định là anh trai con hẹn hò với con gái chứ không phải con trai. Lẽ nào bố mong là con trai?" Phó Thời Khâm bị bố mình dọa không nhẹ, thái độ cực kỳ nghiêm túc mà khẳng định: "Con chắc chắn là con gái nha, lại còn là một cô gái rất xinh đẹp nữa." Bà Phó liếc chồng mình một cái, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc nói: "Con gái nhà họ Cố cũng tuyệt đối không được, Mộ Vivi cũng không được." Phó Thời Khâm vỗ trán: "Nhưng người mà anh trai mình thích lại chính là Mộ Vivi đó mẹ à." Anh ta đang định lên tiếng thì điện thoại reo lên, là anh trai gọi. Phó Thời Khâm bắt máy với giọng điệu vô cùng cung kính: "Anh, có chuyện gì sao?" "Cô ấy hết cảm chưa?" Giọng nói trầm thấp truyền đến từ đầu dây bên kia, giống như tâm tình đang không được tốt vậy. "Em đâu có gặp cô ta đâu, làm sao em biết được chứ?" "Vậy em đi xem đi." Phó Hàn Tranh nói, giọng lạnh đi vài phần. "Anh trai yêu quý của em ơi, bây giờ cũng 12 giờ đêm rồi đấy." Phó Thầy Khâm khóc không ra nước mắt. "Nếu anh muốn biết sao không gọi điện cho người ta hỏi trực tiếp, có phải nhanh hơn không?" Đầu dây bên kia trầm mặc giây lát rồi mới trả lời: "Cô ấy cho anh vào sổ đen rồi." Phó Thầy Khâm đang ăn một miếng cơm thì phun ra ngay lập tức khi nghe câu nói của anh trai mình, rồi ôm bụng cười ngoặt ngoẹo. Khó khăn lắm mới dừng lại, uống một ngụm rồi trả lời lại: "Vậy anh gọi điện đến chung cư đi, chắc giờ cô ấy đang ở nhà rồi đấy." Đầu dây bên kia lại im lặng mất mấy giây rồi mới nói: "Dây điện thoại bị nhổ ra rồi." Phó Thầy Khâm không thể nhịn được nữa, che phần loa điện thoại lại, cười như điên dại: "Anh trai anh ta mà cũng có ngày hôm nay sao?" "Phó Thầy Khâm, em thử cười thêm một tiếng xem." Tuy không nghe thấy nhưng anh ta có thể tưởng tượng ra phản ứng của Phó Thầy Khâm bây giờ, liền lạnh giọng cảnh cáo. Phó Thầy Khâm hắng giọng ngừng cười: "Cái đó hôm nay cũng quá muộn rồi, ngày mai đi, ngày mai em đến xem giúp anh." Trước đây sao không cảm thấy chuyện giữa anh trai nhà mình và Mộ Vivi thú vị như vậy nhỉ? "Ừ." Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng rồi cúp máy. Phó Thầy Khâm tắt điện thoại, nhìn cha mẹ mình đang ngồi đối diện, nói: "Bố mẹ nhìn xem, anh trai con đang ở nước ngoài, cũng không quên gọi điện thoại quan tâm người ta, hết cảm hay chưa? Chú đáo như vậy, chúng ta ai đã được trải qua chứ?" "Bị cảm." Bà Phó nghi hoặc lẩm bẩm, hôm nay ở club nghe giọng của mụ Vivi thì hình như cũng đang bị cảm. Nhưng bà nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ này. Không thể nào là cô ta được. Trước đây Hàn Chánh ghét cô ta như thế, làm sao có thể. Con trai bà ta thích ai cũng không thể thích cô nhóc suốt ngày chỉ biết gây chuyện này được. Thằng Phó Anh gặp báo lại, tò mò không thôi hỏi lại: "Rốt cuộc là con gái nhà ai? Anh còn không nói lúc nào thì đưa về ra mắt sao?" Phó Thời Khâm nhìn mẹ mình: "Bà không thích mộ Vivi, nếu để bà biết chắc chắn sẽ gây khó dễ. Vẫn là để anh trai tự mình nói với họ đi thì hơn." Liền trả lời: "Bây giờ anh trai con mới chưa theo đuổi được người ta đâu. Nhưng dựa theo tốc độ và hiệu suất làm việc của anh ấy, con tin nhất định sẽ nhanh chóng mang về ra mắt nhà mình. Chưa biết chừng sang năm bà mẹ còn có cháu bé rồi cũng nên." Cái anh trai anh ta làm việc luôn không bao giờ do dự quá lâu, chỉ cần quyết định sẽ đạt được mục tiêu. Cho nên mộ Vivi có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh trai anh ta được. "Thời Khâm, cháu qua đây với bà một lúc." Đang suy nghĩ thì bà cụ Phó kêu anh rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Đi một đoạn, bà nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nhỏ giọng hỏi: "Người cháu nói vừa rồi là Vivi sao?" Phó Thầy Khâm gật đầu liên tục. Bà nội đúng là hòa nhãn kim tinh, mắt sáng như đuốc, nhìn thấu mọi việc rồi. Cũng không quên nịnh nọt bà nội nhà mình. Bà cụ Phó nghe vậy thì vui mừng cười nói: "Bà biết ngay mà, ánh mắt của bà sao lại có thể kém được cơ chứ?" Vì muốn nhân cơ hội Phó Hàn Chánh đi công tác mà chuyển nhà đi, nên Vivi xin nghỉ 2 ngày để đi xem phòng. Mỗi ngày đều bận rộn đi sớm về muộn. Thế là Phó Thầy Khâm đến chung cư 3 lần đều không gặp được người. Cuối cùng trời không phụ lòng người có tâm, Vivi tìm được một căn phòng nhỏ. Tuy chỉ bằng nhà vệ sinh ở chung cư Cẩm Tú, nhưng một mình cô ở như vậy cũng đủ lắm rồi. Thương lượng với chủ nhà về hợp đồng, đóng tiền cọc, đang chuẩn bị về thu dọn đồ đạc thì Kỳ Trình gọi điện thoại tới, nói là muốn hẹn gặp cô. Trùng hợp là họ đang ở gần chỗ cô nên muốn qua đón cô luôn. Vừa đến nơi, Kỳ Trình giơ 3 tấm vé lên nói: "Mình mua 3 tấm vé nhà kịch rồi, ba người chúng ta cùng đi xem nhé." "Nhưng mình còn có việc." Vivi khó xử, bây giờ cô muốn lập tức trở về thu dọn đồ đạc, chuyển đi ngay, chứ tâm trí đâu mà đi xem nhạc kịch chứ. "Cậu từ chối bọn mình đã mấy ngày nay rồi, giờ đi xem kịch cũng không được sao?" Kỳ Trình bĩu môi giận dỗi nói. Vivi bó tay, thở dài nói: "Được rồi, mình đi." Dù sao cô cũng dọn dẹp hết rồi, chỉ còn một ít đồ lặt vặt. Tối mai Phó Hàn Chánh mới về, sáng sớm ngày mai cô dọn đi vẫn còn kịp. Ba cô gái đến sớm hơn 30 phút, nhưng cũng khá đông người. Những người đến xem khác cũng đang lục đục tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Thấy ba người, Minh Diệp từ từ đi tới, có vẻ hơi ngạc nhiên, gật đầu với bọn họ. "Vivi, Thiên Thiên, hai em cũng đến rồi à?" "Anh họ, trùng hợp thật đấy, anh cũng đến xem nhạc kịch à?" Kỳ Trình cười cười, vẫy tay rồi chào hỏi, đồng thời lén lén nhìn Vivi một cái. Vivi gượng cười chào hỏi, sớm đã biết cô nàng này không có ý định tốt, vậy mà cuối cùng vẫn bị hố. "Ông anh họ, hờ này của Kỳ Trình, đúng là cho rằng Kỳ Trình hẹn mình, nên liền chạy đến, kết quả lại bị lừa đến hẹn hò với người khác." Xem được nửa tiếng, Kỳ Trình liền viện cớ kéo Thiên Thiên đi mất. Vivi đồng tình nhìn Minh Diệp ngồi bên cạnh mà nói: "Anh nên sớm tìm cơ hội nói rõ đi, nếu không cô nhóc này thật sự ngốc nghếch mà suốt ngày đi kết hợp hai chúng ta đấy." Minh Diệp cũng thở dài: "Quả thật phải tìm cơ hội nói ra, nếu không cô nàng ngốc nghếch này suốt ngày nhiệt tình đi giới thiệu bạn gái cho anh nữa. Chỗ này bắt xe không tiện, tôi đưa cô về." Dù sao cũng là bạn của Kỳ Trình, không đưa về cô nhóc kia lại trách anh. Vivi còn đang đắn đo có nên lên xe hay không thì nhìn thấy Phó Thời Khâm ôm một vị nữ nhân từ phía xa đi tới. Nhìn thấy cô liền gọi một tiếng: "Mộ Vivi." "Sao anh lại ở đây?" "Tại sao đột nhiên cô lại thấy có chút chẳng lành gì nhỉ?" Vivi nhíu mày. "Hẹn hò chứ sao, chúng tôi chuẩn bị về, có cần tiện đường cho cô đi nhờ một đoạn không?" Phó Thời Khâm ôm lấy vị mỹ nữ bên cạnh nói. Vivi vốn dĩ không muốn làm phiền Minh Diệp nên đồng ý. Chào Minh Diệp,

Cô trầm mặc hồi lâu, lại nhìn Phó Thời Không đang đứng bên cạnh bếp, cận lực giảm đi cảm giác tồn tại của mình, nói: anh có thể tránh đi một lát được không? Phó Thời Không không nói một lời, lặng lặng chuồn đi. Không khí trong phòng quá ngột ngạt rồi, mạng chó quan trọng hơn, nên chạy trốn mới là thượng sách. Sau khi cửa chung cư đóng lại, cả căn phòng lại lâm vào trạng thái yên ắng vô hạn. Vì Vì hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh ghế sofa, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của người đàn ông, nói: Phó Hàn Tranh, trước đây quấy rối anh là lỗi của tôi, nhưng bây giờ tôi thật sự rất mệt mỏi rồi, tôi chẳng có gì cả, tôi chỉ muốn bình yên mà sống cuộc sống của mình thôi. Phó Hàn Tranh nhìn ra được nỗi đau trong mắt cô, giọng điệu vô thức mềm mại đi vài phần. Từ bây giờ trở đi, cô có tôi rồi, những điều cô muốn tôi đều có thể cho cô, cái cô muốn lấy lại tôi cũng có thể giúp cô lấy lại. Lúc đầu cô tiếp cận anh không phải vì mục đích này sao? Bây giờ thành công rồi, tại sao cô lại không muốn nữa? Vì Vì mỉm cười kiên định nói: nhưng tôi không muốn anh, cũng không muốn những thứ anh cho. Từ khi 1 tuổi, mẹ cô bệnh nặng mà qua đời, cô được bà cố bế về nhà họ Cố nuôi dưỡng. Cố Tư Đình là người anh trai thân thiết nhất của cô, cũng từng là người đàn ông mà cô yêu nhất. Anh ta thống trị cả thế giới của cô, nhưng lại móc tim cô ra cho Lăng Nghiên, cũng không có chút thương tiếc nào đối với cái chết của cô. Anh ta cho cô cuộc sống tôn quý xa xỉ nhất trong 20 năm, rồi cũng vứt bỏ xuống địa ngục, lạnh giá nhất và cũng tuyệt vọng nhất. Bây giờ Phó Hàn Tranh có thể nói với cô những lời này, nhưng đợi đến khi anh ta biết cô không phải là mộ Vi Vi, mà là con gái nhà họ Cố, tử địch của nhà họ Phó, thì còn nói ra những lời như này được sao? Lúc đó chỉ sợ còn giết cô không kịp ấy chứ. Cho nên, cô chỉ trêu chọc tôi, sao muốn nói đi là đi được sao? Phó Hàn Tranh nhắm mắt lại, ánh mắt dần trở nên ngày càng lạnh. Vì Vì oan uổng muốn chết, trêu chọc anh là mộ Vi Vi, bây giờ cô lại là người phải gánh chịu hậu quả. Được, cô nhận, dùng thân thể của người ta thì phải gánh chịu hậu quả chứ. Vì Vì không nhìn anh ta nữa, hít sâu một hơi, rồi bắt đầu cởi áo khoác ngoài, tiến đến là áo thun bên trong, sau cùng là chiếc quần jean dài phía dưới. Hiện tại trên người cô chỉ còn lại bộ đồ lót che đi thân thể. Dưới ánh đèn, thân hình thiếu nữ nõn nà mịn màng lộ ra trước mắt người đàn ông. Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm mọi hành động của cô, ánh mắt dần tối đi, mi tâm nhíu lại, môi mỏng mím chặt. Vì Vì tiến lại gần, ngồi lên đùi anh, đưa tay tháo chiếc cà vạt được thắt cẩn thận trên cổ anh xuống. Cô đang làm cái gì vậy? Giọng nói của Phó Hàn Tranh trầm xuống, ánh mắt lạnh đến cực độ. Vì Vì cởi cà vạt của anh, vứt xuống đất, rồi tiếp tục mở từng nút áo sơ mi của anh ra. Nói cho cùng, thì chẳng phải là anh chỉ muốn lên giường với tôi sao? Phó Hàn Tranh dùng một tay, nắm tay cô lại, không cho cô tiếp tục cởi cúc áo anh ra nữa. Vì Vì liền ngước lên nhìn anh hỏi: cần bao nhiêu lần anh mới bỏ qua cho tôi? 5 lần hay 10 lần? Nói cho cùng thì không phải đêm ấy ngủ với anh mới ăn quen miệng, ngửi quen mùi, nên mới bắt đầu có hứng thú với thân thể của cô sao? Phó Hàn Tranh chậm rãi buông tay cô ra, ngón tay thon dài khẽ nâng cầm cô lên, ép cô nhìn vào mắt mình, rồi đôi môi mỏng mím chặt hơn, mở ra, hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô, triền miên trằn trọc. Phòng khách yên ắng, sẵn sàng lôi lên âm thanh thở dốc nho nhỏ ái muội, không khí nhuộm màu ân ái. Hơi thở nóng bỏng bá đạo của người đàn ông xâm chiếm mọi giác quan của cô, như đang dần dần gặm nhấm linh hồn của cô vậy. Anh hôn đến nỗi đầu lưỡi cô dần dần tê dại đi. Không biết từ lúc nào, cô từ vị trí ngồi trên người anh đã bị đè xuống ghế sofa. Cặp môi mỏng mềm mại của anh bỏ qua cho đôi môi đỏ mọng của cô. Anh chuyển sang hôn lên mắt, lên mũi cô. Vô số nụ hôn ồn nhu của anh rơi trên mặt cô, giống như cô chính là bảo bối chân quý nhất cuộc đời của anh vậy. Cô kháng cự, nghiêng đầu tránh đi. Anh lại cắn vào vành tai nhỏ của cô, đôi môi nhẹ nhàng ma sát vào trên má cô. Một giọng nói trầm ấm truyền vào trong tai: chị 5 lần, 10 lần mà đã muốn đuổi tôi đi sao? Vì Vì quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt phượng gần trong gang tấc, ngả ngớn cười lạnh: cho nên cậu Phó đây có ý muốn bao nuôi dài hạn? Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông bất chợt được thu lại, thay vào đó là một ánh mắt trong suốt, sáng ngời như sao, khiến người ta mê mẩn. Anh đáp: mộ Vì Vì, cái tôi muốn là cả đời. Cả đời quá dài, anh không thấy chán, nhưng tôi sẽ thấy chán. Vì Vì quay đầu đi, không nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt Phó Hàn Tranh lập tức trầm xuống, anh bắt đầu có chút tức giận. Cho nên 3 năm thôi. Anh cho tôi nhà, xe, tiền bạc, tôi ngủ với anh. Vivi lờ đi sự phẫn nộ trong mắt anh, tiếp tục nói. Phó Hàn Tranh nhìn cô khăn từng chữ một. Cái tôi muốn không phải như vậy. Vậy anh muốn gì? Muốn tôi yêu anh? Vivi cười lạnh. Giọng điệu giễu cợt đáp lại. Không được sao? Anh càng lạnh lùng. Phó Hàn Tranh, lúc đầu là anh bắt tôi cút khỏi nhà họ Phó. Bây giờ tôi cút rồi, anh lại muốn tôi ở lại. Xin lỗi, tôi cút xa quá, về không được. Vivi cười lạnh mà nói. Phó Hàn Tranh nghe cô nói như vậy thì không cách nào phản bác. Lúc đầu là anh muốn đuổi cô đi, bây giờ anh lại muốn giữ cô ở bên cạnh mình. Sự mâu thuẫn này có lẽ chính là sự mâu thuẫn đầu tiên trong cuộc đời của anh. Vivi không kiên nhẫn ở đây cãi nhau, liền thúc giục. Có làm thì làm nhanh lên một chút, tôi cởi đồ rất lạnh. Lời vừa nói ra, Phó Hàn Tranh lập tức bế cô đi lên lầu, vào phòng của cô. Vivi nghiến răng, từ quần áo là do cô tự cởi ra. Lời cũng do cô tự ném ra, nhưng nếu làm thật thì quả thật cô có chút hơi sợ. Dù sao mụ Vivi đã ngủ với anh, nhưng cô thì không mà. Cho dù trước đây có tình cảm với Cố Tư Đình, nhưng ngại bà Cố và nhà họ Cố, nên hai người chỉ mới ở mức ôm hôn thôi, chưa bao giờ vượt qua mức cuối cùng, nên chuyện này đối với cô kinh nghiệm bằng không. Phó Hàn Tranh đặt cô lên giường, kéo chăn đắp kín cho cô, chỉ trừ mình cái đầu ra, xoa đầu cô nói. Vivi, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi thêm nữa. Vivi chớp chớp mắt, đây là không tính ngủ với cô sao? Đừng để tôi nhìn thấy em và người đàn ông khác dây dưa không rõ. Phó Hàn Tranh nói xong, đứng dậy rời đi ngay. Vivi nằm trên giường, nghe tiếng anh mở cửa ra khỏi biệt thự, chớp mắt thở vào một hơi. Người đàn ông này rốt cuộc là sao vậy? Cô cũng đã cười thành như vậy, rõ ràng lúc nãy anh cũng đã cứng như đá. Vậy mà chỉ đặt cô lên giường rồi bỏ đi sao? Chung cư dưới tầng hầm để xe. Phó Thầy Khâm đang đau đầu suy nghĩ xem nên trực tiếp rời đi trước hay là ở lại đợi tiếp. Có khi nào nên lên xem tình hình thế nào rồi nhỉ? Thì thấy Phó Hàn Tranh bước ra từ thang máy với một vẻ ngoài rất ưa là khó nói. Áo khoác không mặc, cà vạt không còn, mấy nút áo trên cổ cũng bị mở ra. Vẻ lãnh khốc hàng ngày được thay bằng vẻ mặt gợi cảm vì ham muốn nhục dục không được thỏa mãn. Phó Hàn Tranh ngồi lên xe nói, trở về biệt thự đi. Phó Thầy Khâm nghi hoặc quay đầu nhìn người ngồi đằng sau, lúc đi vào nghiêm túc chỉnh tề, lúc đi ra thì trở thành quần áo lộn xộn. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng mà cũng chỉ mới qua 30 phút thôi, anh trai anh ta chắc sẽ không nhanh như thế chứ. Lái xe. Phó Hàn Tranh tựa vào ghế nói, có vẻ như vì cả ngày bôn ba nên anh có chút mệt mỏi. Phó Thầy Khâm ngoan ngoãn lái xe ra khỏi công ty, trên đường đi không ngừng nhìn người phía sau qua gương rồi đánh giá. Cuối cùng không nhịn được, liền lên tiếng hỏi. Anh và mộ Vivi là thật sao? Trước đây anh cho rằng anh trai anh ta chỉ có hứng thú với thân thể của mộ Vivi. Nhưng sau chuyện hôm nay, có lẽ mọi chuyện không chỉ dừng lại ở mức độ như vậy. Không lẽ phàm tâm đã rung động rồi sao? Ừ. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng, lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ rằng sau khi bản thân phát sinh quan hệ với cô, nên luôn có ham muốn thân thể với cô. Nhưng dần dần anh phát hiện ra không chỉ có như vậy. Rõ ràng trước đây, cô ở nhà họ Phó mấy tháng, anh chưa từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng từ sau khi cô rời khỏi biệt thự Thiên Thủy, lúc gặp lại cô, sâu thẳm trong lòng anh lại có suy nghĩ này. Giống như có một giọng nói đang nói với anh, đây chính là người con gái dành cho anh. Phó Thầy Khâm liếc anh một cái qua gương chiếu hậu nói, vậy anh còn xuống làm gì? Cô ấy không thích anh. Phó Hàn Tranh trả lời, không thể nào nhá, trước đây cô ta nhìn thấy anh như chó nhìn thấy sương vậy. Phó Thầy Khâm cực kỳ không tin lời vừa rồi của anh mình. Trước kia nhiệt tình như vậy, bây giờ lại tỏ ra lạnh nhạt, khẳng định là lại định dùng chiêu trò lăn mềm buông chặt để bẫy anh trai anh ta đây mà. Nhưng mà dù sao cũng bẫy được rồi. Phó Hàn Tranh mở mắt ra, nhìn mặt đèn thăm thẳm qua cửa kính, nhẹ đáp một câu, thật sự. Anh có thể nhìn rõ trong ánh mắt cô thật sự không thích anh. Anh còn mơ hồ cảm giác thấy cô đang thích một người đàn ông khác mà anh không biết. Phó Thầy Khâm lại nhìn anh trai mình, trong lòng đang gạo thét. Anh trai lúc đầu là anh một hai đuổi người ta đi, bây giờ anh lại muốn người ta quay lại yêu đương với anh. Anh tự vạ mặt như vậy, thật sự không có chút cảm giác xấu hổ nào sao? Hai người về đến biệt thự Thiên Thủy đã rất muộn. Phó Hàn Tranh đi thẳng một mạch lên phòng, đóng cửa nghỉ ngơi.